Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, lúc này không giống ngày xưa. Tại người một nhà một đường chơi đùa ấm áp bầu không khí bên trong. Sau mấy tiếng, xe chậm rãi lái vào sở gia thôn. Thế nhưng là, trước mắt một màn lại làm cho Sở Phong người một nhà cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Chỉ thấy mấy cái toàn bộ sở gia thôn trên dưới tất cả thôn dân đều tụ tập tại cửa ra vào. Nhìn thấy Sở Phong lái xe mở đến về sau, nhất thời sôi trào lên. Mau nhìn, Minh Hải một gia đình trở về. Thật à, còn thật là chúng ta thôn nhà giàu trở về. Hoan nghênh hoan nghênh, ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mỗi cái thôn dân trên mặt đều mang nịnh nọt nụ cười. Lớn tiếng hoan nghênh, lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại Sở Minh Hải một nhà đã là sở gia thôn nổi tiếng nhà có tiền. Thời đại này trong thành có tiền đều là vương đạo. Lại càng không cần phải nói tại cái này kinh tế lạc hậu nông thôn. Bọn họ đều hận không thể đem Sở Phong một nhà cùng ngày hoàng lão tử cùng bái. Cha, mẹ, bọn họ cũng quá nhiệt tình a. Muội muội lệch ra cái đầu, mắt to tràn đầy nghi hoặc. Nhiệt tình, Sở Phong lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Vẫn chưa rõ sao, bọn họ là đúng tiền nhiệt tình. Còn nhớ rõ năm ngoái chúng ta trở về, bọn họ là cái phản ứng gì sao? Nói đến đây, người một nhà đều là lắc đầu. Năm ngoái cũng là cái này thời điểm. Bọn họ chẳng những không có loại tràng diện này, ngược lại một mảnh quạnh quẽ, thậm chí còn có trào phúng nhà mình vì giữ thể diện. Thuê mượn cỗ Land Rover tới đón đưa, bây giờ đây hết thảy đều triệt để biến. Lý do rất hiện thực, Sở Phong có tiền, Sở Phong không có để ý tới thôn dân, phối hợp đem lái xe tiến cửa nhà mình dừng lại, thẳng đến trở lại chính mình nhìn thấy ra ra nãi nãi. Cùng mấy cái đường đệ, Sở Phong người một nhà cái này mới lộ ra thực tình nụ cười. Trong phòng trò chuyện quên cả trời đất, phanh phanh phanh, đúng lúc này, Sở ra cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ vang, mở cửa ra về sau, chỉ thấy mấy hộ người trong thôn nhà chui vào. Có ý tứ là, trong tay bọn họ cũng đều nắm cái cùng Sở Phong tuổi không sai biệt lắm trong thôn nữ hài. Vương gia, Trần gia, Tôn gia, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Trần Tú hiếu kỳ hỏi, một cái trung niên phụ nữ sợ người khác đoạt giống như. Gấp giọng nói ra, ai nha, a Tú a, chúng ta đây không phải nhìn Sở Phong đều lớn như vậy đứa bé. Cái này còn đơn lấy thân thể nha, cho nên tới giới thiệu nhà ta tiểu viện cho nàng đâu. Nàng trung niên phụ nữ đều không vui. Ào ào nói ra, khôi hài a, nhà ngươi tiểu viện từ nhỏ làm việc nặng lớn lên, phơi cùng than đen giống như, cũng không cảm thấy ngại giới thiệu cho Tiểu Phong. A Tú, vẫn là nhà ta lệ lệ tốt, từ nhỏ cũng trong thành đến trường, dài đến lại xinh đẹp, cùng Sở Phong nhiều xứng. A Tú, các nàng đều không thích hợp, ta tìm cửa thôn thầy bói tính qua. Nhà ngươi Sở Phong cùng ta nhà A Nhã ngày sinh tháng đẻ ăn khớp. Nghe nói bọn họ là đời trước phu thê đây. Cho nên đời này khẳng định cũng là vợ chồng mệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những thứ này tam đại cô bát đại di nhóm. Trong miệng đều cùng mở cống xả nước giống như lải nhải không ngừng. Ha ha ha, muội muội thực sự nhịn không được phát ra như chuông bạc tiếng cười. Quá buồn cười a, liền đoán mệnh đều đi ra, thật sự là lợi hại. Sở Phong cũng trợn mắt một cái, 10 phần im lặng, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết, Sở gia có thể có hôm nay, dựa vào tất cả đều là Sở Phong, muốn đem nữ nhi gả vào hào môn, thuận tiện để cho mình cũng vượt qua cuộc sống thoải mái. Những thứ này Sở Phong đều lý giải, nhân chi thường tình nha. Thế nhưng là, người nào mẹ nó nói cho các ngươi, ta mẹ nó còn độc thân, hậu cung đều mở ra có được hay không? Sở Minh Hải phu thê rất bất đắc dĩ gạt ra nụ cười. Từng cái đem những thứ này, trao hàng, chính mình nữ nhi người đuổi đi. Thế mà, thật vất vả toàn đuổi đi, lại có một cái trung niên phụ nữ, mang theo nhà nàng nữ nhi tiến đến. Minh Tú, đã lâu không gặp nha. Trung niên phụ nữ cười cười, đã lâu không gặp, Trần Tú cũng chỉ có thể cười cười. Cho dù nhìn ra Trần Tú không quá hoan nghênh các nàng lại như cũ mặt dày mày dạn ở lại đây đàm thiên luận địa. Trò chuyện một chút, trung niên phụ nữ lời nói xoay chuyển, hướng Sở Phong cười nói, Tiểu Phong, ngươi còn nhớ rõ à, khi còn bé ngươi có thể nghịch ngợm, thích nhất cùng nhà ta văn văn cùng nhau đùa giỡn. Một bên nói, đứng tại nàng bên cạnh một cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ hài. Làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhìn Sở Phong liếc một chút, nhớ đến, mà lại nhớ đến rất rõ ràng. Sở Phong lời nói bên trong có lời nói, cười nhạt nói, cái này trung niên phụ nữ gọi Mã Tố Lan, bên cạnh con gái nàng gọi Mai Hiểu Văn, giờ còn không tính hiểu chuyện thời điểm. Sở Phong đã từng ưa thích qua nàng, thế nhưng là cái kia thời điểm nhà các nàng một mực là trong thôn so sánh có tiền. Bởi vậy Tiểu Mai Hiểu Văn cũng cảm giác rất cao ngạo. Đối Sở Phong chẳng thèm ngó tới, Mã Tố Lan cũng là từ trước đến nay bản thân cảm giác hơn người một bậc. Cũng bởi vì ghét bỏ Sở Phong nhà nghèo, trực tiếp ở trước mặt tìm tới Sở gia. Hùng hùng hổ hổ để Sở Phong sau này chớ cùng con gái nàng một khối chơi. Từ đó về sau Sở Phong liền rốt cuộc không có đi tìm nàng. Những thứ này tại tuổi nhỏ Sở Phong trong lòng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Cho nên hắn đều rõ ràng ghi lấy. Mã Tố Lan nghe không hiểu Sở Phong lời nói bên trong ý tứ. Lập tức vui vẻ cười nói. Ai nha, ngươi hai đều bao lâu không gặp mặt. Tiểu Phong. Ngươi còn đối văn văn để ý như vậy à, nhà chúng ta văn văn cũng thế, mỗi ngày la hét nghĩ ngươi đây, văn văn, đúng không, mẹ, đừng nói những thứ này á. Mai Hiểu Văn làm ra ngượng ngùng bộ dáng chật xoay người thề. Đứa nhỏ nói, ưa thích người ta thì ưa thích thôi, có cái gì không có ý tứ nói, Mã Tố Lan bản mặt nói, Sở Phong ở một bên cười không nói. Tùy ý mẹ con các nàng hai biểu diễn, Mai Hiểu Văn cùng mẫu thân của nàng khoa trương biểu diễn. Thật giống như Mai Hiểu Văn đời này không phải Sở Phong không gả giống như. Nhìn hắn phản ứng, ta cần phải có hy vọng. Mai Hiểu Văn trong lòng cuồng hỉ, hiện tại Sở Phong là nổi tiếng ức vạn phú ông, đồng thời vô luận thân cao, dáng người, tướng mạo đều hoàn mỹ không gì sánh được. Nhà kia nữ hài không muốn gả cho hắn. Riêng là vừa mới một đoàn mẫu nữ đều bị đánh phát ra ngoài. Duy chỉ có chính mình còn bị Sở Phong nhớ ở trong lòng. Nghĩ đến nàng đây thì lòng hư vinh bạo dạp. Hai người diễn xuất diễn không sai biệt lắm. Mã Tố Lan chợt nhưng nói ra. A Tú, ngươi nhìn Tiểu Phong cùng văn văn như thế xứng. Không bằng tranh thủ thời gian tìm cái thời gian đem cái này chuyện tốt làm đi. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh, đến nhà những cái kia mẫu nữ bên trong, duy chỉ có Mã Tố Lan lớn nhất dám nói, vừa mở miệng cũng là kết hôn. Mẹ, ngươi nói cái gì đó, còn không có hỏi qua Sở Phong đây, Mai Hiểu Văn e lệ nói. Hỏi cái gì đây, ngươi vừa mới không nghe thấy à? Tiểu Phong nói hắn một mực nhớ ngươi đây. Cái này chuyện tốt nhất định có thể thành. Mã Tố Lan không cần mặt mũi cười nói. Sở Minh Hải phu phụ trên mặt đều là viết kép xấu hổ. Bọn họ còn chưa từng ngộ qua như thế cực phẩm mẫu nữ. Lời gì đều để ngươi nhóm nói. Chúng ta còn nói cái gì? Đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Xin hỏi các ngươi hai mẹ con cái này trình diễn hết sao? Nếu như diễn xong lời nói, liền có thể phối hợp một chút, đi ra ngoài rẽ phải. Mã Tố Lan mẫu nữ nhất thời sững sờ nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong mặt không đổi sắc, chỉ Mai Hiểu Văn thản nhiên nói, khác kéo những cái kia loạn thất bát tao. Muốn là nàng thật có ngươi nói như vậy thích ta. Hàng năm ta đều có trở về. Vì cái gì duy chỉ có năm nay các ngươi mới đến? Chẳng lẽ là mắc mang tính lựa chọn mất trí nhớ? Hiện tại đột nhiên nhớ tới còn có ta người như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.